Lúc này đây, đối với việc tiến vào bên trong tiên học viện hắn lại có một phần nho nhỏ nắm chắc. Dù sao một điều kiện trọng yếu của tiên học viện là linh lực đủ tinh thuần, đương nhiên cũng không quá cứng nhắc. Không đủ tinh thuần ngươi có thể lấy các sở trường khác của bản thân để bổ vào. Dù sao nồng độ lẫn chất lượng linh lực có thể về sau đều có thể chậm rãi bồi dưỡng. Trần Ngọc Lâm thử vận dụng ra lôi quang chỉ. Lôi quang chỉ tuy ngắn hơn lúc trước, chỉ còn lại 8 cm, nhưng lúc này nó giống như cô đọng ra rất nhiều. Không tồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 156, chi tiết liên minh thi đấu. Chào, lâu rồi không gặp. Trần Ngọc Lâm đang ăn trưa bên trong căng tin thì Âu Bảo Uyên xách theo khay cơm xuống chào. Ông có nghe gì về việc đi đánh giải tại liên minh tu luyện giả đầu tháng 11 này không? Âu Bảo Uyên hỏi, nàng cũng được Mộ Dung Nguyệt triệu tập đi đánh giải tại giải đấu tổ chức thường thập niên này. Hôm nay nàng ăn mặc trông 10 phần xinh xắn, áo giả da đen khoác ngoài, bên dưới mặc váy trắng, hình như làm từ lông thỏ, tóc thắt đuôi ngựa. Trần Ngọc Lâm để ý nàng đeo cái vòng cổ mà hắn tặng hôm nọ, cảm giác lại phấn chấn một tí. Đương nhiên rồi. Trần Ngọc Lâm gật đầu nói, tất nhiên hắn sẽ tìm hiểu về giải thi đấu rồi. Giải thi đấu này tổ chức tự nhiên không chỉ bao gồm các yếu tố thuộc về lĩnh vực chiến đấu mà còn muốn tỉ thí tại rất nhiều lĩnh vực khác nữa. Nói ví dụ như luyện đan, trận pháp tạo nghệ, luyện khí hoặc cũng có thể là thi thố trồng trọt chăn nuôi, thậm chí thi đánh bài Uno, tiến lên, ba cây gì đó cũng có thể, điều kiện tiền đề là có người thách đấu và người được thách đấu đồng ý. Đại đề, phần thi có 3 vòng, vòng đầu tiên khảo thí chiến lực, vòng thứ 2 khảo thí kiến thức, không sai chính là tại thi giấy. Hơn nữa các câu hỏi không chỉ giới hạn kiến thức sách giáo khoa mà còn cần phải tiến hành suy luận. Vòng cuối cùng là khảo thí sở trường, mỗi nhóm cử ra một đại diện thể hiện sở trường của bản thân, từ đó tiến hành chấm điểm. Toàn bộ cuộc thi diễn ra trong 10 ngày cả thảy, đối với tu luyện giả nói thực, 10 ngày không tính là cái gì cả. Đương nhiên, chủ yếu là vòng 1 cùng vòng 3 chiếm thời gian mà thôi. Dù thế, các nhóm khác vẫn là có vô số ưu thế lớn hơn hẳn so với chúng ta. Hơn nữa cô Nguyệt còn yêu cầu chúng ta đệ nhất. Càng là tại tôi với ông cùng lúc đệ nhất. Trần Ngọc Lâm nghe Uyên nói thế, gật gù công nhận. Vòng 1 chiến đấu, phân chia theo cảnh giới. Dù cho có đệ, bất kể thú nô, khôi lỗi hoặc cái gì đó thuộc sự điều khiển cũng phải cùng một cảnh giới. Ví dụ, nếu Trần Ngọc Lâm đem Hắc Linh lên trên đài, hắn sẽ lập tức bị một đạp đạp xuống và bị truất luôn quyền thi đấu. Nói cách khác, Trần Ngọc Lâm chỉ dùng được ác view cùng bầy ma thử. Đương nhiên do các điều khoản trong luật giải đấu cho phép, không khó để tưởng tượng mỗi người mỗi đội sẽ có vài đầu khôi lỗi, thú nô hoặc thi nô vân vân các loại. Hơn nữa, bọn hắn hoàn toàn thiệt thòi về số lượng. Tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm 5 giải thi đấu, 3 người một nhóm. Cả thảy 3 nhóm 3 người thành một đội đi thi đấu, trong khi bọn hắn có 2 người. Phần thi viết bọn hắn cũng không có ưu thế. 3 người một nhóm tiến hành thi viết, có thể bàn luận, tam phẩm thi cùng tam phẩm. Đương nhiên việc một nhóm cùng lúc giải quyết một vấn đề có cả lợi cả hại, nhưng lợi nhiều hơn, mỗi người đều có thể tiến hành bổ trợ cho nhau được. Phần thi duy nhất cái ưu thế này toi đời là sở trường, mỗi nhóm cử một người ra thi đấu và chỉ duy nhất một người. Vậy đó, Trần Ngọc Lâm tổng kết, chúng ta xong đời rồi. Âu Bảo Uyên, bình tĩnh, chắc chắn phải có cách chứ. Cách thì tự nhiên là có cách. Trần Ngọc Lâm nhíu mày, có điều cũng không quá tốt, dù sao chúng ta chỉ vẻn vẹn có 2 người. Như vậy cần phải đảm bảo vòng thi thứ 2 và thứ 3 mỗi người lấy được điểm số càng cao càng tốt. Vòng thi thứ nhất, liền nhìn xem đi. Nói mau lên tôi nghe xem nào. Kỳ thật, Trần Ngọc Lâm thở dài, đối với luật lệ của liên minh vô cùng cặn kẽ, nhưng trong trường hợp của chúng ta vẫn có một lỗ hổng nhỏ có thể chui. Đầu luật thứ 31B, các vòng thi không được có người tham dự cao hơn một đại cảnh giới so với cảnh giới hạn mức. Nói cách khác thấp hơn một đại cảnh giới vẫn có thể. Bà là ma pháp sư cao cấp, vặt sang tu chân hệ thì tương đương tứ phẩm. Tôi có thể cùng lúc thi đấu song song hai cái, một cái cuộc thi tam phẩm, một cái cuộc thi tứ phẩm. Cho nên, chúng ta coi như giải quyết tạm vấn đề cuộc thi tứ phẩm. Trần Ngọc Lâm quét mắt qua quyển luật lệ thi đấu, cái này không tính lỗ hổng, chỉ là luật tạo ra để cho một số hơi yếu kém tông môn bù đắp thêm nhân số thôi. Sự thực là mỗi năm đều có vài tiền lệ như thế này, nhưng một người tham gia thi đấu hai lần, quả là chưa từng có. Dù sao mỗi một vòng thi đều vô cùng căng thẳng à nha. Lợi dụng cái này, hắn có thể bù đắp một người ở tại vòng cạnh tranh tứ phẩm. Một khi hắn tham đấu, Hắc Linh, Ngân Nguyệt Lang, Hoa Điểu cũng có thể. Còn lại tam phẩm, liền nhìn mệnh trời đi. Đối với tôi thì không có vấn đề gì. Âu Bảo Uyên nói, nhưng mà ông có chống chịu được không? Dù cho một mình tôi chiến đấu cũng đều có thể giành được thứ hạng không tệ đâu. Lần này chúng ta không phải là giành được thứ hạng không tệ, mà là giành giải nhất. Trần Ngọc Lâm lắc đầu, lần này thật hơi quá khó khăn. Một đầu ba, tám giả thiết mỗi người điều khiển vài đầu hung thú, vài cổ khôi lỗi, chính là một đấu 10 cũng có thể. Chỉ cần cho hắn thêm hai cái đồng đội, heo cũng được. Tam phẩm đại khái thế, tại hối đoái lấy võ hồn thất thải lưu ly tháp về sau hắn có thể tiến hành tăng phúc cho 5, 6 người cùng lúc, chỉ ít linh lực của hắn cũng đủ cho phép. Tại toàn bộ đoàn đội tăng phúc 20%, do nếu quy đổi, tu vi hiện tại của hắn có thể đạt được 2 hồn hoàn khi mò phó bản, tỷ lệ lầy lội ở lại sẽ tăng nhiều lần, thậm chí có khả năng thắng được cũng là không kém. Kể cả khi cạn kiệt linh lực, hắn vẫn có thể đảm bảo bản thân còn lại lực lượng thể chất, Devil Ginger, ma cà rồng thể chất, vơ ít ra pháp thân, âm ảnh lôi, quá nhiều đều có thể sử dụng. Trần Ngọc Lâm lắc đầu, không nói những thứ này. Quy tắc thi đấu mỗi năm một khác, lần trước là sinh tồn chiến, trước nữa là lôi đài chiến thách đấu, trước nữa nữa thì hình như là cướp cờ. Có khi lần này là đơn đấu đơn thì sao? Dù sao, hắn cũng sẽ không ngáo đến mức nước đến chân mới nhảy. Trần Ngọc Lâm thời điểm suy nghĩ tới những cái này cũng đã tại suy nghĩ ra được những việc tiếp theo để sử dụng điểm vận mệnh. Hoàn thành xong cái nhiệm vụ chinh phục địa giới kia, hắn cũng đạt tới LV25, một hơi thăng 3 cấp, mỗi cấp thăng lên đều sẽ có điểm vận mệnh tới bổ sung, điểm vị chi là 1 cấp. Lúc trước hắn dùng qua, hoàn thành địa giới nhiệm vụ là được 1.500 điểm, đánh bại tàn anh 500 điểm. Hiện tại còn hơn 3.200 điểm. Lúc trước hệ thống có nhắc nhớ về một món quà, đó là thẻ bài nỗ lực, cố gắng và chúc may mắn, một lần miễn nhiễm lĩnh vực 9MIA2 một vật phẩm. 9MIA2 rốt cuộc là cái gì? Thông thái, giám định cũng như hệ thống đều không muốn đưa ra đáp án, cho nên hắn một mực giữ thẻ bài này lại. Sẵn tiện, Hoa Điểu quyển điểm miễn nhiễm lĩnh vực 9MIA2D lên 22%. Bên trong Devil Ginger cũng có một cái miễn nhiễm lĩnh vực 9MIA2 là 0%. Tóm lại, toàn bộ vật phẩm hắn đổi được từ hệ thống đều có cái đó. Một số cái sau khi đột phá 65%, toàn bộ thông số chuyển thành phan chữ màu vàng tỷ như Hắc Linh, Ác View. Một số cái dù hắn dùng bao lâu vẫn một mực giữ 0% tiến độ như băng hỏa sáo trang. Hắn có vài giả thuyết về cái chỉ số này, nhưng không chắc chắn lắm. Có thể chỉ số này là để ám chỉ những đồ vật bị hắn tác động càng nhiều vào. Tác động không phải là sờ nắn mà là thông qua các hình thức nâng cấp, bổ sung đặc tính vật chất vật liệu, tiến hóa. Vì Ác View, Hắc Linh đều do hắn tiến hóa trên nâng cấp mà thôi. Có biết cũng chẳng làm gì. Hiện tại, hắn muốn mua hai kiện vật phẩm trong cửa hàng, chính là 1. Thất thải lưu ly tháp võ hồn đấu la đại lục thế giới, 2.000 điểm vận mệnh, A cấp vật phẩm. Vật phẩm tối quan trọng, hắn có thể tự cường hóa chính mình cùng Ác View và đám triệu hoán quỷ sứ của hắn A. Hơn nữa tại khai mở các phó bản, hắn cũng có thể đi soát thêm hồn hoàn, hồn linh. Vật phẩm tới từ game Devil May Cry 4, Yamato thần kiếm, vật phẩm cấp B, 1.400 điểm vận mệnh. Devil Ginger kết hợp thần kiếm Yamato tạo thành thứ gọi là quỷ hóa, cho phép hắn tạo ra một pháp thân quỷ ảnh lơ đãng phía trên chính mình,

không phải linh lực mà là loại năng lực đạt được khi hắn sử dụng Devil Zinger càng nhiều càng tốt. Thân ảnh này của hắn vừa xuất hiện, lập tức chộp lấy đầu nam tước địa ngục này. Kế đó hắn vung lên thanh kiếm một đâm vào phần bụng của nó, máu tuôn ra tung tóe. Da ma tô sắc bén vô cùng, lại thêm lực lượng lớn bằng trời của Devil Trigger, nó một nhát chém xuống, nửa thân dưới của nam tước địa ngục bị chém làm hai, lủng lẳng, nội tạng phun trào tung tóe. Trần Ngọc Lâm chợt lợm giọng, không có cách, quá kinh tởm, đặc biệt bên trong nội tạng của nó thấy cả tay chân của người. Hắn thu hồi Devil Trigger, tiếp tục đi về phía trước. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 158, 10 người Trần Ngọc Lâm sau khi đi vòng vèo qua chừng 15 căn phòng, bắt đầu quay trở lại trục đường chính. Có điều chiến thuật đi đường vòng chính ra cũng có lợi phết. Chỉ ít hắn tự nhận là có thể né tránh được 14-15 lần giao tranh với những bầy có từ 30 con quỷ đổ lên rồi. Nếu như trong phó bản này mỗi con quỷ dù cho chỉ được một điểm vận mệnh hắn cũng sẽ đứng lại tiêu diệt chúng. Nhưng rất tiếc chém giết lũ này chẳng mang lại cho hắn gì cả, cho nên dại quái gì mà chơi cùng bọn nó. Trần Ngọc Lâm đang đi, chợt hắn cảm giác một cơn đau nhói khó tả ở tim. Rất giống như là có một cái gì đó đâm vào trong tim của hắn. Cơn đau này đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ một lúc là hết. Cùng lúc này, hệ thống thông báo, cảnh cáo, một nhà nghiên cứu viên đã chết, ký chủ sẽ nhận được cảm giác khi chết đi của hắn. Cái gì? Như vậy kể cả khi hắn chưa đến, bọn họ vẫn có khả năng bị giết chết trước khi hắn chạy tới nơi à? Hắn chợt nhận ra thế giới bên trong phó bản cũng gần như là một cái thế giới thực thu nhỏ. Mỗi người dù là NPC cũng đều có cảm nhận, giác quan cùng với hành động của chính mình. Khác biệt với trong game chỉ đến khi hắn tiến vào chỗ của mấy người tiến sĩ, họ mới gặp nguy hiểm. Giống như chơi Fallout 4, đoạn đầu game nếu không chịu chui vào bên trong hầm, quả bom sẽ không bao giờ được thả, và bạn sẽ là người cứu lấy thế giới. Này thì không thế, họ cũng là người, có hành động của chính họ, và chắc là lúc này đang đối mặt với mấy mối nguy hiểm của riêng bọn hắn. Thông báo, mối nguy hại đã được diệt trừ. Trần Ngọc Lâm lắc đầu, hắn tăng tốc tiến về phía mũi tên. Với tình hình này, hắn e rằng nếu hắn đến hơi muộn có khi bọn họ lăn quay ra chết hết trước rồi cũng nên. Cho nên, hắn phải tăng tốc lên. Trần Ngọc Lâm chạy theo một đường hầm nhỏ ở bên trong tường. Hắn nhìn lướt qua vài ba cái thí nghiệm với mấy con quỷ được bày ở bên trong cái phòng thí nghiệm ẩn này. Cái chỗ này hắn nhìn thấy lúc hắn ném một con Brawler vào tường, vô tình phá bay cánh cửa ẩn ở chỗ tường đi. Sau đó hắn liền phát hiện ra thông đạo ẩn này. Ban đầu hắn còn tưởng tượng thông đạo ẩn này sẽ dẫn tới một nhiệm vụ phụ nào đó, hoặc một vật phẩm nào đó, nhưng ngoại trừ vô số xác sống của những con quỷ bị mổ xẻ mà vẫn chưa chết, hoặc vô số xác của những con quỷ dị hình dị dạng do bị trải qua biến đổi. Trần Ngọc Lâm không để ý những cái xác đó, mà hắn trực tiếp chạy thông qua đường đi phòng thí nghiệm này. Mũi tên chỉ hướng không chỉ đường cho hắn quay ngược lại mà chỉ cho hắn đi tiếp, tức là có thể có lối đi thông từ đây ra ngoài. Trên đường đi hắn có bắt gặp một hai con, nhưng do đặc thù lối đi hẹp cho nên chủ yếu là im, Brawler cùng với mấy con cương thi cho nên cũng không có quá nhiều nguy hiểm. Sau khi chạy thêm chừng 30 cây số nữa, Trần Ngọc Lâm đã tìm thấy đám nghiên cứu viên. Bọn hắn đang ẩn núp bên trong một căn phòng với hai đầu được bịt kín bởi đủ thứ bàn ghế các loại. Loại hình ý tưởng này có lẽ được lấy từ trong phim kinh dị. Có điều các cánh cửa cùng bức tường ở đây đều được đặc chế có thể chịu được lực lớn vô cùng. Một đấm toàn lực của Devil Trigger của hắn cũng chỉ có thể làm lõm xuống bức tường mà thôi. Nếu có cái gì đó có thể phá hủy được cánh cửa, vậy thì trên cơ bản mấy cái bàn ghế kia là vô dụng. Thậm chí còn có thể ngăn chặn lại đường thoát ra của họ. Trần Ngọc Lâm nhìn qua lối đi, có một đám chừng 30 con im, kỵ sĩ địa ngục cùng Brawler đủ loại đang chấn giữ trước đó. Trần Ngọc Lâm nhảy xuống, sử dụng Devil Trigger, đằng sau lưng hắn hiện lên một linh thể quỷ ảnh. Linh thể quỷ ảnh này hoạt động hoàn toàn độc lập với hắn. Nó rút ra một thanh kiếm katana Nhật Bản cũng ở dạng linh thể, một nhát chém phạt bay hết hơn 10 hơn quỷ. Trần Ngọc Lâm rút ra khẩu súng máy, chĩa vào đám quỷ đang gào thét, bắt đầu xả đạn tới tấp. Điều đặc biệt của hình thái Devil Trigger là hắn có thể triệu gọi ra một đống những thanh kiếm bay lấp lánh hình chữ S xoay tròn trong không khí, không tiêu hao năng lượng. Những thanh kiếm này sau khi tạo thành lập tức bay đi phóng về phía mục tiêu, đâm vào rồi lập tức biến mất và lại quay trở về bên cạnh hắn. Trần Ngọc Lâm xả chừng nửa băng thì hắn thu khẩu súng lại, tiến vào trước cánh cửa, đối với một cái máy quẹt thẻ ở phía cạnh cánh cửa quẹt một cái, lập tức cánh cửa mở ra. Hắn vừa tiến vào liền ngay lập tức thấy mình bị bốn khẩu súng chĩa vào người, toàn bộ đều đã lên đạn. Trần Ngọc Lâm giơ một tay lên, Trần An, bình tĩnh, là đội giải cứu. Vừa nói xong câu đó, mấy người của đội nghiên cứu lập tức thở phào. Có thể ngoại hình của hắn, hoặc là do Devil Trigger, hoặc cũng có thể do mấy người này bị dọa sợ. Một người trong đó bước ra, nói, ơn trời là anh đã tới. Bọn tôi ở trong cái chỗ chết tiệt này cả ngày nay rồi. Còn có người khác ở ngoài không? Còn một người khác nữa. Trần Ngọc Lâm nói, Hắc Linh cũng có thể tính như một người. Nghĩ, đoạn hắn triệu hoán Hắc Linh ra, cho nó đứng chắn ngay cửa phòng. Dữ liệu thông tin thu thập hết chưa? Trần Ngọc Lâm hỏi, một nhiệm vụ hiện tại của hắn là mang thành công tệp chứa dữ liệu thông tin về lại căn cứ, cho nên hắn cần phải xác nhận lại xem dữ liệu đã đầy đủ chưa, bằng không cực khổ đưa đám người này đi, đến lúc đó mới phát hiện ra dữ liệu không có. Có đây rồi, người này nói, đoạn giơ lên một cái ba lô, bên trong có vẻ khá nặng. Hệ thống giám định, cho thông báo, xác nhận, tệp thông tin dữ liệu di truyền quỷ hóa ở người. Đã xác nhận, Trần Ngọc Lâm gật đầu, kế đó bất chợt hắn nhíu nhíu mày, hỏi, này, ở đây các ông có bao nhiêu người? Nhà nghiên cứu kia nhìn hắn, nói, 10 người, không sai được. 10 người à? Trần Ngọc Lâm gật gù, kế đó hắn thở ra một hơi, giơ khẩu súng lên, nói, mọi người đứng im, có cử động là bắn. Trần Ngọc Lâm hai mắt ác liệt nhìn chằm chằm vào đám 10 người. Tại hơn nửa tiếng trước hắn từng hứng chịu một cơn đau tim, được xác nhận là nỗi đau đớn khi mà một người hắn cần cứu chết. Hơn nữa hắn cũng xác nhận 10 người này đến là một đám, cũng chính là đám người hắn cần cứu. Vậy câu hỏi là, nếu ban đầu có 10 người, một người đã chết, vậy tại sao ở đây vẫn y nguyên có 10 người? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 159, lộ tẩy, này anh bạn, cậu có chắc chắn là bên trong chúng tôi có lẫn mấy con quỷ kia không? Chắc chắn, Trần Ngọc Lâm nói, hắn đang lần mò lại các video bên trong căn phòng này. Hơn thế nữa, nhiệm vụ của hệ thống cũng đã bổ sung thêm một đầu nhiệm vụ phụ, tìm ra con quỷ đã lẩn khuất vào bên trong những nhà thí nghiệm ở đây. Không phần một, cho nên hắn chắc chắn là có một người ở nơi này là quỷ. Nhìn, hắn nói, đoạn bật mở đoạn video lên xem. Căn phòng này là một căn phòng thuộc loại phòng thí nghiệm, cho nên thời khắc đều có camera giám sát. Bên trên màn hình giám sát hiện ra một đoạn video, trong đó có một cảnh quay được tua nhanh. Do khói quá nhiều, cùng với đó là ánh sáng và các bước sóng khi lũ quỷ mở ra các thông đạo đến với khu vực này, cho nên hầu hết các cảnh quay đều hoặc là vô cùng mờ nhòe, hoặc không thì cũng sẽ bị nhiễu sóng. Tuy nhiên vẫn có thể lờ mờ nhận ra rất nhiều từ đó. Đoạn video hiện ra trên màn hình xuất hiện một đám chừng 10 người, chính xác ra là 10 người. Bọn hắn có 4 người cầm súng, tiến vào bên trong rồi dừng lại. Không sai, chính là đám 10 người này. Nhưng một khâu trọng yếu là phía sau, khi mà 10 người này bắt đầu phân tán ra, dường như tiến hành kiểm tra bên trong căn phòng. Kế đó tại một góc khá khuất, Trần Ngọc Lâm chỉ vào đó, ở đó một nhà thí nghiệm, nhìn rất lờ mờ, không rõ nam nữ, chỉ biết tóc cũng không quá dài đi vào, chợt hắn ngã khuỵu xuống, rồi cái xác của hắn bị kéo đi, và vài giây sau, một người khác bước ra, nhìn qua trông bóng người khá giống người vừa bị kéo đi. Sở dĩ hắn tìm ra được thời điểm này là vì hắn căn cứ vào thời gian hắn bị dính một cơn trụy tim do có khả năng một người hắn cần giải cứu đã bị giết trước đó, lại tiến hành truy quét dữ liệu camera trong khoảng thời gian đó,

Đương nhiên, đây là trong game, trong đời thực sẽ có một số tùy chỉnh, nhưng tại thời điểm trang bị địa ngục hành giả chiến giáp Zitoa, hắn có thể tăng lên thể chất, phòng ngự, V tương ứng lên tới trình độ của tứ phẩm. Có điều chỉ trang bị được trong 10 phút, hơn nữa hắn sẽ không thể mang theo các loại vũ khí như súng laser, súng trường ra ngoài được. Mà xét tình trạng thể chất của hắn cũng đã cực kỳ tiếp cận tứ phẩm, nếu chỉ xét cơ bắp thì đã đạt tới tương đương, tạm không xét phòng ngự. Cho nên, chiến giáp Zitoa tác dụng đối với hắn không lớn.